Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 156, câu xà. Ầm ầm, mây đen giăng đầy, lôi xà loạn vũ, cuồng phong như tụ, sóng cả như nộ, biển cả đen kịt một màu, nhấc lên núi cao sóng lớn. Tại ở trong đó, nhưng lại có một chiếc thuyền lớn nước chảy bèo trôi. Không, dùng biển cả làm so sánh, nó dài 10 trượng hình thể, đơn giản cùng chấm đen nhỏ cũng không có gì khác nhau. Phía trước đá ngầm, giữ chặt bánh lái, Đoàn Ngọc toàn thân ướt đẫm, hai chân một mực đóng ở boong thuyền, cuồng hống lấy chỉ huy, uống a, cầm lái tay toàn lực chuyển động bánh lái. Cuối cùng hiểm mà lại hiểm cùng một tòa kỳ phong nổi lên đá ngầm gặp thoáng qua. Nhưng mà, còn không có đợi đến trên thuyền người mừng rỡ, lại một cái bọt nước đánh tới. Ba, thân thuyền chấn động mạnh một cái, mấy cái thủy thủ bị quật bay lên không trung. May mắn bọn hắn bên hông còn vững vàng buộc lấy dây thừng. Mặc dù bị ghim đến mắt trợn trắng, tốt xấu vẫn là lưu lại một cái mạng. Không cho đặt vào trong biển, nhưng vào lúc này, một cái kẻ xui xẻo cũng không biết là dây thừng không cài gấp, vẫn là dây thừng chặt đứt, tóm lại cứ như vậy một đường kêu thảm, đi tận trong biển, này đã cơ hồ có khả năng xác nhận bất hạnh, bất luận cái gì cứu viện đều là không thể nào. Bên trái né tránh, Đoàn Ngọc quơ quỷ thiết, vẻ mặt không có chút nào cải biến. Giống như Thái Sơn mặc cho gió táp mưa sa đều nguy nga bất động. Sáng sớm, nắng gắt phá mây, rơi xuống ấm áp hào quang. A, mọi người cùng một chỗ hướng về chiều dương giống to, vui mừng sống sót sau tai nạn. Đội thuyền bổ sóng chạm biển, nhanh chóng cách rời cái kia mảnh ác quỷ đá ngầm vùng biển. Chủ quân, chúng ta cuối cùng rời đi cái địa phương quỷ quái nào? Thiên Giá quyền binh vệ ướt sũng mà tiến lên, đưa qua một túi rượu. Võ sĩ mặc dù không sợ dã thú ác quỷ, nhưng nhớ lại hôm qua cái chủng loại kia thiên tai, vẫn là làm hắn lòng còn sợ hãi. Đoàn Ngọc tiếp nhận rượu túi, đột nhiên đè ép, một cỗ ngấn nước liền theo hồ nước bắn ra, rơi vào trong miệng. Trên biển nước ngọt chứa đựng không dễ, vì phòng ngừa biến chất, dùng nhiều rượu, dĩ nhiên, số độ phổ biến rất thấp. Một là sản xuất kỹ thuật không có khả quan, hai là tránh khỏi uống say hỏng việc. Ha ha, thoải mái, thật sự là thoải mái. Đi qua một đêm khẩn trương phấn đấu, cái khác thủy thủ đều là mỏi mệt muốn chết. Đoàn Ngọc nhưng như cũ sinh long hoạt hổ, tiến lên tiếp nhận tài công chức vụ, khiến cho hắn hạ đi nghỉ ngơi. Chợt lấy ra hải đồ, chúng ta như là đã vượt qua phía sau ác quỷ đá ngầm. Cái kia khoảng cách Bồng Vũ đảo cũng không xa. Từ khi 7 ngày trước đó, Đoàn Ngọc chiếc thuyền này liền nhanh chóng cách rời bình thường đường biển, bắt đầu tiến vào không biết biển sâu khu vực. Cũng may có trên tay hải đồ, có thể lẩn tránh qua đại bộ phận nguy hiểm. Dù là như thế, cũng có mấy lần mạo hiểm vô cùng, kém chút liền thuyền hủy người vong. Dĩ nhiên, Đoàn Ngọc không nhất định vong, nhưng liền phải lưu lạc hoang đảo, không biết bao thuở mới có thể trở về đi. Này Bồng Vũ đảo chỗ, không chỉ hết sức che giấu, chung quanh càng là có rất nhiều hiểm ác vùng biển thủ hộ. Nếu là không có chính xác chỉ dẫn, cơ hồ đều muốn thuyền hủy người vong. Là dùng giao nhân nhất tộc mới có thể ẩn cư đến nay. Chủ quân, ngươi xem, Thiên Giá quyền binh vệ úp sấp mạn thuyền, kính mắt trợn tròn, hô to gọi nhỏ, chỉ thấy lúc này biển cả thanh thanh, cơ hồ làm người có thể trực tiếp thấy đáy biển, từng tầng một xanh biếc ánh sáng phản chiếu, tại biển trời đụng vào nhau chỗ hóa thành một đạo cầu vồng. Rất nhiều không biết tên loại cá bơi qua, màu sắc lộng lẫy, mỹ lệ sáng chói, thực sự là thật đẹp a. Đoàn Ngọc vắt óc suy nghĩ, vậy mà vô phương mở miệng hình dung, trong lòng cũng chỉ là như thế thở dài. Nếu không phải bị công pháp này nhân quả, tranh bá dã tâm, còn có kiếp trước mối thù trói buộc, có lẽ ẩn cư Đông Hải tu đạo, nhàn tới chèo thuyền du ngoạn, thăm dò tận cùng thế giới, cũng là hết sức thú vị sự tình. Dưới đáy lòng, không khỏi sản sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đột nhiên, Đoàn Ngọc nháy mắt một cái, một cỗ nguy hiểm cảm giác truyền đến, không khỏi liên tiếp lui về phía sau, rời đi thuyền một bên. Nguy hiểm, xuất, vừa dứt lời, một vệt bóng đen liền dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế từ đáy biển bơi lại. Cái đuôi một quyển, phá vỡ mặt nước, tóe lên đóa đóa bọt nước. Này cái đuôi mặt ngoài che kín tinh tế tỉ mỉ lân phiến, màu xanh biếc, có phân nhánh, linh hoạt vô cùng, chỉ quét một cái, liền đem một cái không may thủy thủ cuốn vào trong biển. Có hải quái, nhanh lấy cá xiên tới. Trên thuyền thủy thủ lập tức kêu to, không còn kịp rồi. Đoàn Ngọc nhanh tay lẹ mắt, hai đạo thanh đồng phù lục nhanh chóng ném vào trong nước. Phanh phanh, mặt biển nâng lên, không lâu sau đó xuất hiện hàng loạt bọt khí, pha tạp vào dòng máu, một đoàn vẩn đục bên trong, mơ hồ rõ ràng một đầu giống như rắn thật dài hắc ảnh. Giống như nhận lấy kinh hãi, chật vật mà chạy, lúc này muốn đi, hỏi qua ta không? Đoàn Ngọc bước nhanh cướp được đầu thuyền, đối nước biển nhấn cò súng, oanh! Phảng phất minh pháo, thô to tên nỏ thẳng táp bay vụt, đằng sau còn xuyên lấy thật dài hắc tác, bong thuyền hắc tác từng vòng biến mất, đột nhiên băng đến thẳng táp, trúng rồi, trên thuyền người lập tức phát ra reo hò, liên tục không ngừng chuyển động bàn kéo thu hồi hắc tác, đồng thời nếm thử cứu viện cái kia rơi xuống nước kẻ xui xẻo. Hắc u, hắc u. Tại một đám thủy thủ chuyển động bàn kéo ký hiệu âm thanh bên trong, to lớn rung động truyền đến, phảng phất đáy biển có một cái cự nhân, đang ở kéo co lôi kéo, thậm chí muốn đem đội thuyền toàn bộ kéo vào biển sâu. May mắn, lướt sóng hào dài 10 trượng thân tàu cũng không phải nói giỡn. Rằng co đến dưới buổi trưa thời điểm, bên kia lực đạo cuối cùng bị làm hao mòn hầu như không còn. Chợt, một đầu dài 5 trượng quái xà bị kéo tới mặt biển lên. Đây là câu xà. Đoàn Ngọc suy nghĩ một chút, nhận ra được, hắn nhìn qua một bản cổ tịch bên trên có ghi chép. Ngoặc kép, Đông Hải có câu xà, dài mấy trượng, đuôi kỳ, ở trong nước câu lấy trên thuyền nhân mã ăn chi. Đuôi kỳ, liền là cái đuôi phân nhánh, có mấy đầu cái đuôi ý tứ. Này câu xà, nói trắng ra là liền là một đầu cái đuôi phân nhánh hai đuôi biển cả mãng. Như thế một đầu tên to xác, nếu không phải Đoàn Ngọc một tiễn bắn chúng nó yếu hại, chưa hẳn liền có thể dễ dàng như vậy bắt giết. Nó, chết rồi hả? Thiên Giá quyền binh vệ nhìn câu xà lưng bên trên một cái to lớn dữ tợn mà trắng bệch vết thương, không khỏi lầm bầm, dù nói thế nào. Trên lưng bị mở như thế một cái lỗ hổng lớn, lại dẫn một chiếc thuyền du đãng nửa ngày, dù cho là đầu cá voi cũng phải mệt chết. Võ Tàng đại sư, Đoàn Ngọc đem Vũ Tàng tuyền thủ gọi tới. Ngươi xem này rắn làm quỷ tiết tế phẩm, như thế nào? Vũ Tàng tuyền thủ vốn là xuất vân đúc đao danh sư. Bởi vì Đoàn Ngọc vì hắn báo huyết hải thâm cừu mới bỏ được nhà đầu nhập vào. Tu vi võ đạo tông sư, luyện khí vô lậu đạo thể, xem như đoạn dưới ngọc thủ tài năng xuất chúng nhất mấy người kia mới một trong. Đã đề bạt làm công tàu chủ duyện, trước đó một mực tại đảo lên Quang Vinh nuôi, lần này bị Đoàn Ngọc kéo lấy đi ra, chủ yếu chính là vì yêu đao quỷ thiết chữa trị. Đây là, tê, câu xá, Vũ Tàng tuyền thủ cũng là biết hàng. Nhìn mặt biển lên câu xà, con mắt có chút tỏa ánh sáng, chợt gật đầu, này yêu huyết khí nồng đậm, lại là so bình thường đồ ăn càng tốt, đáng tiếc mất máu quá nhiều, có dù sao cũng so không có tốt. Nhanh chóng động thủ, Đoàn Ngọc sặc đến một tiếng, rút ra quỷ thiết ra khỏi vỏ. Vũ Tàng Tuyền thủ nhìn quỷ thiết mũi nhọn, vẻ mặt có chút si mê, chợt quay đầu, móc ra một bức trận đồ, miệng lẩm bẩm, giống như là tại vì quỷ thiết trì chú. Ong ong, kèm theo chú văn âm thanh, Đoàn Ngọc bỗng nhiên cảm giác trong tay quỷ thiết đao phảng phất thức tỉnh là một cái ác quỷ, đang thúc giục gấp rút hắn thu hoạch được càng nhiều máu thịt. Cho ta yên tĩnh, ta nhường ngươi ăn, ngươi mới có thể ăn. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia nhe răng cười. Tam chuyển thanh đồng ấn nổ vang, Ly vẫn hóa hình gào thét. Trong khoảnh khắc liền đem chuôi này yêu đao trấn áp. Lại thế nào kiệt ngạo bất tuần sói, cũng so ra kém chính mình nuôi chó dễ dùng. Quỷ thiết lập tức chấn động, sắc bén giấu kỹ, thậm chí lệnh Đoàn Ngọc cảm nhận được một cỗ ủy khuất cảm xúc. Thật sự là càng lúc càng giống người đâu. Chẳng lẽ vật này có khả năng khai linh trí? Không, có linh tuệ pháp bảo, ta nghe đều chưa nghe nói qua. Đoàn Ngọc lắc đầu, đem cái này tạp niệm bỏ xuống. Một nhảy ra, quỷ thiết chém thẳng, tê tê. Đúng lúc này, nguyên bản phiêu phù ở mặt biển, giống như thi thể câu xà bỗng nhiên khẽ động, xoay đầu lại, kéo ra huyết bồn đại khẩu, tựa hồ mong muốn đem Đoàn Ngọc một ngụm thôn phệ. Chủ quân, tai họa sát nách, Vũ Tàng Tuyền thủ cùng Thiên Giã quyền binh vệ đám người đều hoàn toàn biến sắc. Cẩn thận, cáp, sớm biết ngươi đang giả chết. Thân ở giữa không trung Đoàn Ngọc thỏa sức tiếng cười dài. Từ trong ngực bay ra một khối tấm ván gỗ, dưới chân điểm nhẹ, nguyên bản vô phương mượn lực thân thể vậy mà một cái xoay chuyển, tránh thoát câu xà sắp chết nhất kích, lật đến đầu của nó đỉnh, quỷ thiết đột nhiên đâm xuống, phốp, hồi thối máu tươi bắn tung tóe, dùng quỷ thiết chi sắc bén, trực tiếp đâm rách vảy rắn, xương cốt, cắm thẳng đến chuôi. Đưa nó trên dưới miệng xuyên thấu. Tê tê, câu xà liều mạng giãy giụa, cái đuôi loạn đập, tóe lên hàng loạt bọt nước. Nhưng chợt, một loại khô quắt xu thế liền theo nó đỉnh đầu lan tràn, tiếp theo đến toàn bộ thân rắn. Sau một nén nhang, này loại vùng vẫy giãy chết liền triệt để tiêu tán. Xoạt, bọt nước lóe lên, Đoàn Ngọc đi vào trên thuyền. Nhìn trong tay quỷ thiết, lúc này quỷ thiết, mặt ngoài lại có từng tia huyết văn, phảng phất người mạch máu không ngừng nhúc nhích, hút vào còn lại máu tươi, cũng truyền ra một cỗ ăn quá no cảm giác. Hết sức rõ ràng, này câu xà huyết khí đại bổ, khiến cho quỷ thiết đều nhất thời tiêu hóa không được. Chúc mừng chủ quân, bên cạnh, Vũ Tàng Tuyền thủ trang nghiêm cong xuống. Huyết tế này đầu câu xả về sau, quỷ thiết mặc dù không có phục hồi nguyên như cũ, cũng đền bù ba thành chi tổn hại. Ngươi khổ cực, Đoàn Ngọc thu đao vào vỏ, chỉ phía dưới câu xà, rắn này dù chết, trên thân không ít thứ đều rất hữu dụng, cho ta tóm được đến, lột ra róc xương, đêm nay ăn canh rắn. Tuân mệnh, quyền binh vệ lớn tiếng đáp ứng. Cái khác thủy thủ cũng là dồn dập gieo hò, dù sao thời gian dài như vậy ngày ngày ăn cá cùng lương khô, trong miệng đã sớm nhạt nhẽo vô vị, thay đổi khẩu vị cũng là không tệ. Này câu xà chi thịt cũng không bình thường, hầm mà ăn chi, có thể cường cân tráng cốt, dưỡng nhan dưỡng da, giảm nhiệt giảm đau, nuôi âm bù hư, đối với phong thấp chứng bệnh càng có hiệu quả. Vũ Tàng Tuyền thủ gật đầu nói, Đoàn Ngọc cũng rõ ràng điểm ấy, này rắn ban đầu liền có thể trị phong thấp, mà trên biển thuyền viên bị khí ẩm ăn mòn lâu ngày, khớp nối phần lớn có chút vấn đề, này câu xà so bình thường rắn mạnh hơn mấy bậc, mặc dù bị quỷ thiết trước ăn đầu to, nhưng máu thịt vẫn như cũ rất có hiệu quả trị liệu, lại càng không cần phải nói. Hắn da kỳ cốt hắn gan, đều là yêu thú tài liệu, có thể bán giá cao. Mặc dù ra biển rất nguy hiểm, nhưng lợi ích cũng rất lớn. Không khách khi nói, bắt được đầu này câu xa. Lần này mua thuyền ra biển tiêu hao liền hồi vốn, thậm chí còn có lợi nhuận. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.